Chương 555, hệ lì dạ cảm động cốc cốc cốc, hệ lì dạ gõ vang cửa thư phòng, bên trong truyền đến Lưu Phong êm thai thanh âm, tiến đến. Giác Lưu đại nhân hệ lì dạ miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn qua thư phòng trên mặt đất, trên bàn sách lưu ly, nói ít cu nở dê có mấy chục kiện A tới. Lưu Phong ngẩng đầu nói khẽ, thả ra trong tay ly pha lê, hắn bàn đọc sách toàn bảy đầy kính chế phẩm, có cái chén, có bình rượu, còn có một số hình thù kỳ quái hàng mẫu. Những này kính chế tác mặc dù rất thô ráp, nhưng đối với hiện tại Lưu Phong tới nói đủ. Cái này, những này hệ lì dạ chỉ vào trên mặt đất lưu ly, khàn giọng nói, làm sao nhiều như vậy lưu ly vật phẩm, đây là tìm tơ y cái gì bảo tàng sao, cái này không gọi lưu ly, cái này gọi kính. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, mặc kệ hắn nói thế nào, tất cả mọi người cho rằng kính là lưu ly. Giống như bên cạnh An Lị, Ni Khả cùng Mìn Nạ ba người, hai mắt chính phát sáng nhìn qua trên mặt đất kính, cái dạng kia tựa như là muốn đem những này kính nuốt sống đồng dạng. Mặc dù Lưu Phong theo địa cầu mang một chút kính tới, nhưng cũng liền Lưu Phong tại dùng, giống như trong thư phòng tủ rượu, nhưng đều là bị phong tỏa lại, cũng liền một đầy đất kính như vậy đến hấp dẫn rung động người. Kính lưu ly một loại khác cách gọi sao, hệ lì dạ ngốc manh chớp chớp màu xanh biếc con người. Không, kính không phải lưu ly. Lưu Phong thở dài, hắn cũng không biết làm sao đi giải thích. Cái này kính so lưu ly còn dễ nhìn hơn, là phát hiện mới bảo thạch loại hình sao, thật đúng là nhiều đây. Hệ lì dạ đi vào hồ nhị nương bên người, ngồi xổm xuống cầm lấy một cái lớn cỡ bàn tay kính viên cầu. Lấy nàng nhãn lực, những này lưu ly chế phẩm, nói ít có thể bán cái hơn vạn kim tệ, có lẽ còn có thể càng nhiều hơn một chút, thật sự là có chút tạo hình quá đẹp đẽ. Khu khu khu Lưu Phong liếc liếc mắt nín cười ngưu nhị, hiện tại nơi này kính là 7 cái quật lô 2 ngày đốt đi ra. Ngưu nhị bắt đầu cu nở dê không tin cái này lưu ly lại là dùng hạt cắt loại hình đốt đi ra, dùng hơn một ngày thời gian mới tiêu hóa xong kính không phải lưu ly khái niệm. Dẫn đến kia cả ngày đều ở tại quật lô bên cạnh, còn tự thân động thủ thử một chút chế tác. Cái này kính rất rẻ, về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn không muốn trong thành bảo người đem những này kính chế phẩm nhìn quá nặng. Á hệ lì dạ thất thần. Thiếu gia, ngươi không phải nói đùa chứ? An Lị ngẩng đầu, run lẩy bẩy hồ lô thai, kinh hỉ hỏi, chúng ta đào được lưu ly làm sao có thể? Lưu Phong mắt trợn trắng, thật đào được lưu ly mỏ liền tốt, cái này nung kính sự tình, trong thành bảo trừ Lưu Phong biết, cũng chính là về sau Ngưu Nhị, biết người hiện tại tất cả đều tại hố lõm bên trong đốt kính. Thiếu gia, ngươi là muốn nói cái này kính là ngươi chế tạo ra? Mìn Nạ cao mày nói, cái đuôi mèo sử dụng. Ừm, không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười. Nhìn qua chúng nữ trưởng lớn mắt buồn cười nói, không cần như vậy chấn kinh, kính đây là cơ bản nhất thao tác. Ni Khả lật xuống bạch nhãn, nàng nhìn ra thiếu gia đây là tại đắc chí, nhìn qua đầy đất kính, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là người vì chế tạo ra đến thiếu gia, những này là không phải có thể tùy tiện cầm. An Lị hai tay các vị một kiện kính chế phẩm, màu nâu con ngươi lóe ra vui sướng. Nàng mới bất kể có phải hay không là nhân tạo, chỉ cần xinh đẹp là được. Tạm thời không được, những này còn hữu dụng chỗ. Lưu Phong lắc đầu, những này kính chế phẩm hắn muốn lấy ra làm mồi nhử. Tác dụng An Lị nghi hoặc, sử dụng cô tinh ba chờ đợi giải thích. Đây đều là mồi nhử, dùng để dẫn dụ những cái kia thợ săn tiền thưởng. Lưu Phong khẽ cười nói, A hệ lì dạ sau khi nghe được sửng sốt, theo sau lập tức kịp phản ứng, khó có thể tin nhìn qua Lưu Thúc đại nhân, đây là vì nàng chuẩn bị thiếu gia, ngươi định dùng những này đến hấp dẫn đi những cái kia thợ săn tiền thưởng. Ánh mắt An Lị liếc liếc mắt hệ lì dạ, lập tức đoán được thiếu gia dụng ý. Ửng, chỉ có mồi nhử đủ lớn, những người kia mới có thể mắc lừa. Lưu Phong sắc mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói, một lần lừa giết hơn phân nửa người, có lẽ liền có thể nhường một số người an tĩnh xuống. Lưu đại nhân, ta không đáng dùng những này. Lưu Ly đi đổi hệ lì dạ lo lắng nói, nàng không nghĩ tới Lưu Phong đại nhân quyết đoán lớn như vậy, thế mà dùng cái này giá trị vạn kim lưu ly đến vì nàng trải đường. Tinh linh màu xanh biết con ngươi kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, nàng nói không cảm động là giả, có thế có người chịu tiêu tốn vạn kim tệ vì nàng trải đường, hơn nữa còn là một cái nhân tộc quý tộc, chuyện này đối với nàng thật sự mà nói rất đặc thù. Tốt, cái này đã kế hoạch tốt. Lưu Phong khoát khoát tay, đối Ngưu Nhị phân phó nói, để cho người ta đem những này hơn phân nửa kính vận chuyển về cái sơn động kia chỗ sâu, hảo hảo bố trí một chút. Vâng. Ngưu Nhị nghiêm túc mặt no y mìn nạ, cho tòa báo nổ vổ truyền một lời, nhường báo chi đăng báo 3 ngày sau có một hồi đấu giá hội tại Túy Tiên lâu lầu 1 cử hành. Lưu Phong quay đầu đối mìn nạ nói, những này kính cũng không riêng là mồi nhử, sau 2 ngày những cái kia vương đô đến quý tộc, thương nhân liền tất cả đều là lớn dê béo, vừa vặn có thể mặc một đợt mập. Chuyên môn phòng đấu giá còn không có kiến tạo, vừa vặn Túy Tiêu lâu lầu 1 sân bãi đủ rộng, vừa vặn thích hợp dùng để mở đấu giá hội. Được. Mìn nạ nghiêm túc đáp. Ni khả, ở chỗ này chọn 7 cái bình nhỏ thủy tinh, đi làm chứa một ít nước hoa, chơi xa hoa một điểm, ngày kia đấu giá hội có thể dùng đến chấn tràng tử. Lưu Phong nói khẽ. Được. Ni khả lập tức ngồi xuống bước lên bình thủy tinh, nước hoa phường là nàng đang phụ trách. Lấy thêm mấy cái bình lớn đi trang trí rượu. Lưu Phong nói bổ sung, kính bị xem như lưu ly, Lưu Phong cũng sẽ không nói ra, dù sao cu nở dê không ai tin vâng. Ni khả lại chọn lựa mấy cái bình lớn tử. Ở đây người đều biết 3 ngày sau, Đi Nạ sẽ mang rất nhiều quý tộc, thương nhân đến Tây Dương Thành, biết thiếu gia là muốn từ những người kia trên thân cởi xuống mấy tầng ra tới.